Cực phẩm ta thiếu, chương 643-44, công cụ phát tiết. Gocchuyenaudio.com, chấm, còn không gọi người, viên mập mạp nhíu mày, thì thào tự nói, chẳng lẽ là, bảo tiêu bảo hộ Trần đại thiếu, thực lực rất nghiêu bức, nghe nói như thế, Ngô Tranh vành ở chỗ tối, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, cái này mới là lời nói của người nói ra được. Bất quá, thực lực nghiêu bức, cũng không dám đi ra. Chẳng lẽ là cao thủ nhát gan? Hoặc là, nhân phẩm quá cặn bã? Viên cầu lắc đầu, thở dài, nhân phẩm cặn bã, thực lực có mạnh hơn nữa cũng không dùng được. Mặt mo của Ngô Tranh Vành đã phát tím rồi. Chúng độc, chúng khí độc, bị viên mập mạp cho khí. Trần Thanh Đế kiên trì không cho gọi người. Viên cầu đương nhiên không phải người ngu. Hắn biết rõ. Bảo tiêu âm thầm bảo hộ Trần đại thiếu, thực lực tuyệt đối không thể yếu. Về phần tại sao không hiện ra, khẳng định có nguyên nhân gì, hoặc là quy định nào đó. Đường đường đứng đầu tam đại cự đầu quân đội, người nối nghiệp Trần gia tương lai, làm sao có thể có một bảo tiêu phế vật, cái này nói ra ai mà tin. Sở dĩ viên mập mạp nói như vậy, chính là muốn Ngô Tranh Vành buồn nôn chết. Chỉ là, viên cầu không biết là, Trần đại thiếu căn bản cũng không có đem Mục Lăng Phong để vào mắt. Cũng không có xem là uy hiếp. Thực lực Trần đại thiếu rất cường hãn. Viên mập mạp không biết mà thôi. Trông cậy vào bảo tiêu không chuyên nghiệp Ngô Tranh Vành này. Tỉnh lại đi, chờ sau khi bị giết, Ngô Tranh Vành nhảy ra nhặt xác coi như cũng được. Toàn bộ quá trình, Lâm Tĩnh Nhu thủy chung không có nói câu nào. Lúc này sắc mặt thật không tốt xem, cắn bờ môi, tâm tình phi thường không tốt, bởi vì nàng phát hiện, mình rất vô dụng, vậy mà không có bất kỳ năng lực trợ giúp Trần Thanh Đế. Nam nhân Lâm Tĩnh Nhu nàng thích, bình hoa, chẳng lẽ Lâm Tĩnh Nhu ta chỉ là một cái bình hoa sao? Không, ta không muốn làm bình hoa, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Cách sân bay mà viên đại thiếu đỗ máy bay không xa. Trong một khách sạn 4 sao, Mục Lăng Phong ngâm trong bồn tắm đầy đá lạnh, toàn thân cao thấp, làn da của Mục Lăng Phong sừng sốt không có mấy khối hoàn hảo. Tổn thương trình độ bất đồng, cát vàng, nhiệt độ cao 7-80 độ, nằm ở phía trên, ai có thể chịu được a? Mục Lăng Phong không có bị chưng chín. Đã phi thường không tệ rồi. Đồng Dĩnh, còn không có liên hệ được với mẹ ta. Chấm, nhìn thấy Đồng Dĩnh gật đầu. Mục Lăng Phong nằm trong bồn tắm khoát tay áo nói ra. Không cần liên hệ nữa. Khẳng định mẹ ta có chuyện trọng yếu gì đi làm. Mục U Lam bị giết. Mục Lăng Phong cũng không biết. Có chuyện cần làm, cái kia thật đúng là có chuyện cần làm. Đang cùng mấy tiểu quỷ nói chuyện phiếm. Bất quá, trong con ngươi của Mục Lăng Phong lóe ra hàn mang, vô cùng âm trầm nói, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, liên hệ quỷ thúc thoáng một phát, bảo cho hắn tới, vâng, Mục Thiếu, Đồng Dĩnh đứng ở bên cạnh bồn tắm, muốn nói cái gì đó, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, cuối cùng, hít sâu một hơi, rất nhanh phát một tin vắn cho quỷ thúc trong miệng Mục Lăng Phong. Quỷ thúc, tính danh thật sự là gì? Đồng Dĩnh cũng không biết. Bất quá, thực lực quỷ thúc này phi thường cường hãn. Làm người cũng rất âm độc. Còn có nữa là, quỷ thúc này rất thích mẹ của Mục Lăng Phong. Mục U Lam, đối đãi Mục Lăng Phong giống như là đối đãi con của mình vậy. Bảo bối, vô cùng bảo bối. Đương nhiên, phàm là người biết cũng biết. Quỷ thúc là muốn thông qua Mục Lăng Phong. Để đả động Mục U Lam, dù sao, Mục Lăng Phong là con độc nhất của Mục U Lam, cũng là con trai thương yêu nhất, làm tốt quan hệ cùng Mục Lăng Phong, có Mục Lăng Phong ở một bên nói tốt, khả năng thành công đuổi theo Mục U Lam, đây chính là gia tăng thật lớn. Đáng tiếc, Mục U Lam rất không thích quỷ thúc, không chỉ có như thế, Mục U Lam cũng nhiều lần khuyên bảo Mục Lăng Phong, không nên cùng quỷ thúc đi gần. Mục Lăng Phong ở phương diện này, còn là rất nghe lời. Nhưng mà, vì trả thù Trần Thanh Đế, vì ổn thỏa, Mục Lăng Phong vẫn là quyết định mời quỷ thúc hỗ trợ. Không phải Mục Lăng Phong muốn làm như vậy, Thật sự là Mục Lăng Phong một mực không liên lạc được mẹ của hắn. Mục U Lam, rơi vào đường cùng, đành phải tìm Quỷ Thúc. Mục Thiếu, đã thu được tin nhắn. Quỷ Thúc sẽ ở trong thời gian ngắn nhất chạy đến. Đồng Dĩnh trầm ngâm một tiếng. Nói ra, Mục Thiếu, gọi Quỷ Thúc đến, cái này nếu để cho. Không cần nhiều lời, ta tự có chừng mực. Mục Lăng Phong toàn thân xích lõa, từ trong bồn tắm đứng lên. Một phát bắt được Đồng Dĩnh, kéo đến trong bồn tắm. Mục Thiếu, sắc mặt Đồng Dĩnh đỏ hồng, nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đồng Dĩnh, ngươi không phải một mực đều rất yêu ta sao? Mục Lăng Phong hai tay rất nhanh cắm vào trong quần áo của Đồng Dĩnh. Hung hăng cầm chặt hai vú của Đồng Dĩnh. Không, không muốn, Mục Thiếu, Đồng Dĩnh liên tục thò tay. Cách quần áo đè tay Mục Lăng Phong lại. Mục Thiếu, không nên như vậy, xoẹt, Đồng Dĩnh lời còn chưa dứt. Mục Lăng Phong hung hăng xé nát quần áo của Đồng Dĩnh. Hai tòa vú căng tròn, tuyết trắng bắn đi ra, bạo lộ trong không khí. Ân, Mục Lăng Phong không ngừng hôn hít, Đồng Dĩnh nhịn không được rên rỉ lên. Nàng chỉ cảm giác khí lực toàn thân của mình, lập tức bị rút sạch rồi. Muốn phản kháng, rồi lại không nỡ, a, Đồng Dĩnh phát ra một tiếng thống khổ. Nàng chỉ cảm giác hạ thể của mình bị bạo lực căng ra. Một loại đau nhức tê tâm liệt phế từ hạ thể truyền khắp toàn thân. Trong bồn tắm, có một mảnh băng bị nhuộm đỏ. Ba ba ba, a a a, vù vù vù. Trong bồn tắm, Mục Lăng Phong diện mục dữ tợn. Hai tay gắt gao nắm vú của Đồng Dĩnh. Không ngừng chạy nước rút. Như là phát tiết cái gì vậy? Bùi Ngữ Yên, Mục Lăng Phong ta quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định sẽ làm cho ngươi ở dưới háng của ta nhận hết sỉ nhục. Mục Lăng Phong một bên điên cuồng làm. Một bên cắn răng mở miệng. Răng rác. Thanh âm tan nát cõi lòng vang lên, Đồng Dĩnh nằm ở dưới, lập tức từ trong dục vọng tỉnh táo lại, sắc mặt trắng bệch, lòng của nàng nhỏ máu, xem ta như là cái gì, công cụ phát tiết, chẳng lẽ ta chỉ là một công cụ phát tiết sao, chỉ là như thế sao, giờ khắc này, tâm Đồng Dĩnh bị thương thấu rồi, nàng cho rằng đem thân thể của mình giao cho Mục Lăng Phong. Mục Lăng Phong có thể thích nàng. Có thể yêu mến nàng. Đáng tiếc nàng sai rồi. Sai không hợp thói thường. Bùi Ngữ Yên, đều là ngươi, đều là vì ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Nhất định phải giết ngươi. Hận, Đồng Dĩnh hận Mục Lăng Phong. Nhưng mà, càng thêm thống hận Bùi Ngữ Yên. Nếu như không phải Bùi Ngữ Yên, Đồng Dĩnh tin tưởng, Mục Lăng Phong nhất định sẽ thích nàng. Yêu mến nàng, nếu không thế, cũng quyết không đối với nàng như thế. Đồng Dĩnh nàng, cũng không phải chỉ là công cụ để Mục Lăng Phong phát tiết. Tuyệt đối không, cừu hận, vô cùng cừu hận, chết, Đồng Dĩnh muốn Bùi Ngữ Yên chết. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Nơi này, thật đúng là đủ nghèo nàn. Viên mập mạp nhịn không được liếc mắt. Ngay cả một cái khách sạn 5 sao cũng không có. Khách sạn 4 sao, ngay cả 3 sao trong nước cũng không đạt được. Viên cầu, viên đại thiếu là người nào? Người nối nghiệp viên ra tương lai. Thằng này rất thích kiếm tiền, nhưng đồng dạng, cũng rất thích tiêu tiền hưởng thụ. Đối với hưởng thụ, viên mập mạp cho tới bây giờ đều không keo kiệt. Bằng không thì hắn như thế nào sẽ tiêu nhiều tiền như vậy? Tân trang xe của hắn. Ồ, Lâm Tĩnh Nhu. Sao ngươi giàu dĩ không vui vậy? Viên cầu nhìn Lâm Tĩnh Nhu mặt không biểu tình. Nhịn không được hỏi, ở đâu không thoải mái? Để cho Trần Đại Thiếu châm cứu cho ngươi. Cam đoan sẽ tốt, y thuật của Trần Đại Thiếu. Còn là rất châu bò hổ báo đấy. Đối với y thuật của Trần Thanh Đế, viên cầu là tràn đầy tự tin. Khỏi cần phải nói, mẹ của Hoàng Dĩnh, bệnh viện lớn như vậy cũng phán quyết tử hình không nói. Còn tối đa chỉ có thể sống 3 ngày. 3 ngày, Trần Đại Thiếu chỉ đi ra ngoài dạo một vòng, tìm một cây thảo dược. Sau khi trở về, quyết đoán trị liệu tốt rồi. Có thể không nghiêu bức sao? Quả thực là khởi tử hồi sinh a ta. Ta không sao, Lâm Tĩnh Nhu lắc đầu. Sắc mặt có chút khó coi. Thời điểm Trần Thanh Đế gặp được nguy hiểm, nàng mới biết được, mình vậy mà giúp cái gì cũng giúp không được, một chút tác dụng cũng không có, cái gì cũng không phải. Hoàn Khố Khắc Tinh, thật sự là thiên đại chê cười. Nếu như không phải sau lưng ta có một Lâm gia, nếu như không phải Lâm gia to như vậy chỉ có ta một nữ hài tử. Tất cả mọi người coi ta trở thành bảo bối. Ta tính toán cái gì? Cái gì cũng không phải. Lâm Tĩnh Nhu ý thức được thiếu sót của mình. Nàng khát vọng trở nên mạnh mẽ. Dưới tình huống không có Lâm gia làm chỗ dựa, Lâm Tĩnh Nhu nàng cũng phải có một mảnh bầu trời. Sau khi trở về, ta tìm ra gia, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Trong con ngươi của Lâm Tĩnh Nhu, tràn đầy kiên định, trở nên mạnh mẽ. Với tư cách Lâm gia đại tiểu thư, hòn ngọc quý trên tay Lâm gia, nàng từ trong miệng của Lâm lão gia tử, biết rõ có một người muốn thu nàng làm đồ đệ. Chỉ là, ngay từ đầu Lâm Tĩnh Nhu căn bản là không muốn trở thành cao thủ gì. Mà Lâm lão gia tử lại rất sủng ái Lâm Tĩnh Nhu. Cũng không muốn Lâm Tĩnh Nhu chịu khổ. Đến cuối cùng TK không giải quyết được gì. Nhưng mà, sự tình hôm nay lại kích thích Lâm Tĩnh Nhu. Cho nên, Lâm Tĩnh Nhu nàng muốn trở nên mạnh mẽ. Cho dù là ăn nhiều khổ hơn nữa, nàng cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Mục đích trở nên mạnh mẽ rất đơn giản, cũng rất đơn thuần, là hy vọng có thể giúp Trần Thanh Đế, nam nhân Lâm Tĩnh Nhu nàng thích. Hơn nữa, Trần Đại Thiếu là đệ nhất đại hoàn khố cũng trở nên mạnh như vậy. Lâm Tĩnh Nhu là khắc tinh hoàn khố còn tiếp tục làm thế nào? Cách chương.